Chương 3494, chúng bạn xa lánh thiên tài, 17. Tỷ tỷ, ngươi Đường Tương nghe được Đường Quả nói muốn xin thấy hình pháp trưởng lão, cả người đều bối rối. Mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, cho dù ai xem xét, đều là cảm thấy nàng đang lo lắng Đường Quả. Dù sao tại mấy năm trước, Đường Quả xin gặp qua chấp pháp trưởng lão 3 lần. Bất quá, cái này 3 lần đều không có chiếm được tốt. Cái kêu 3 lần tình huống không tính quá nghiêm trọng, tăng thêm có Đường Tương cầu tình, Đường Quả mới miễn đi tư quá nhai tu luyện 3 năm, chỉ chịu 100 giây pháo chuột. Có thế cái này 100 giây pháo chuột, cũng không phải dễ chịu, nghe nói mỗi một lần nàng đều nằm tiếp cận 3 năm ngày, mới khôi phục tới. Nàng cho là mình còn là lúc trước vị thiên tài kia sao hình pháp trưởng lão, cũng sẽ không làm việc thiên tư, bây giờ phạm sai lầm, khi dễ mặt khác đệ tử, vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt. Tỷ tỷ, chuyện này không bằng coi như, Đường Tương bắt lấy Đường Quả, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ta sợ tỷ tỷ sẽ còn chịu tiên hình, chấp pháp trưởng lão roi, cũng sẽ không lưu tình. Phía trước cái kia mấy lần, ngươi thật để ta rất lo lắng. Đường Quả lạnh nhạt liếc mắt đầy mắt là lo lắng Đường Tương, ngươi sợ ta sẽ chịu tiên hình, đó chính là cho rằng chuyện này là ta sai là ta một cái trúc cơ tu sĩ. Khi dễ mấy người bọn hắn kim đan kỳ làm sao không phải ngươi khi dễ chúng ta mấy người kia nhìn Đường Quả nói như vậy, cũng không thuận, bọn hắn không có chút nào sợ thấy hình pháp trưởng lão, xung quanh người đều nhìn thấy, còn có quý khởi sư huynh làm chứng, liền là Đường Quả khi dễ bọn hắn. Ngươi đang đánh nhau thời điểm, vì ức hiếp chúng ta, dùng bạo linh đan. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi lúc trước thế nhưng là không kém liền bước vào nguyên anh kỳ, bây giờ là trúc cơ viên mãn. Dùng một viên bạo linh đan, thực lực liền sẽ tăng lên tới kim đan kỳ. Ai không biết, ngươi đã từng còn có thể vượt cấp giết người, chúng ta mấy cái là vừa bước vào kim đan kỳ không lâu, ngươi đã có kim đan kỳ thực lực, đối phó chúng ta dễ như trở bàn tay. Đúng vậy à, vừa rồi nếu không phải quý khởi là sư huynh tới kịp thời, ta cũng không biết có thể hay không mất mạng tại đầu kia trường tiên xuống. Nếu không có quý khởi sư huynh hỗ trợ, ta nhìn ngươi cũng sẽ không nể tình đồng môn phần lên, thủ hạ lưu tình. Lúc đầu ta là xem ở Tương Nhi sư muội phần lên, chuyện này cứ như vậy được rồi, bây giờ ngươi muốn gặp chấp pháp trưởng lão, chúng ta sao lại sợ ngươi gặp liền gặp, chúng ta cùng một chỗ đi gặp. Trần Triệu lại đối Đường Tương nói, Tương Nhi sư muội, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, mà là nàng quá tự cho là đúng. Chuyện này, đã tội. Lời nói này, phảng phất Đường Quả thật có ngày lớn sai. Xem ở Đường Tương mặt mũi bọn hắn mới không truy cứu, bây giờ nàng không tức thời, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đắc tội Đường Tương, đi gặp chấp pháp trưởng lão. Trần Sư Minh, làm phiền ngươi chờ một chút, ta Đường Tương muốn tóm lấy Đường Quả nói cái gì, không ngờ bị Đường Quả nhẹ nhàng đẩy ra. Một động tác này, ngược lại là dẫn tới quý khởi không nhanh, Tương Nhi, tất nhiên nàng không linh tỉnh, còn là được rồi, nàng muốn gặp chấp pháp trưởng lão, vậy liền đi. Đi xem một chút chấp pháp trưởng lão Châu Ơ Y, nàng có khả năng chiếm được cái gì tốt. Theo quý khởi, là Đường tâm tính không tốt. Chính mình vinh quang thời điểm, không nhớ Đường Tương cái này thân muội muội. Chính mình nghèo túng thời điểm, hối hận, trong lòng sợ là cảm thấy Đường Tương giả mù sa mưa, tất cả bất quá là ngượng nghịu mặt mũi. Từ khi nhiều năm trước, bởi vì đối phương muốn cướp chính mình nhân cứu mạng công lao, hắn cũng rất ít cùng nàng tiếp xúc. Liền xem như chạm mặt. Hắn cũng chỉ làm cái này người là trong suốt, chớ nói chi là cùng đối phương nói chuyện. Mỗi một lần cùng đối phương nói chuyện, kia là hắn không mở miệng không được. Nếu không mở miệng, Tương Nhi sợ rằng sẽ bị nàng khi dễ.